Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Thuật Xâm Sinh Tử, phần 1 của tác giả Thụy Du, tập số 20. Đã có quyết định của mình rồi, thì cứ thế mà làm, nhất quyết không để bị cha lung lạc. Nghĩ thông rồi, tôi vươn vai đứng lên xếp lá âm kỳ vào trong hộp cùng với bộ da người, đẩy xuống gầm giường như cũ, dõi mắt ra cửa sổ một hồi để làm dịu đôi mắt cay mỏi. Trước khi đi tắm ngủ một giấc, không ngờ lại thấy một bóng đen kỳ quái đang đứng bất động dưới tán cây cổ thụ. Là ai vậy? Nheo mắt nhìn kỹ thì hóa ra là ông Bành Tổ. Tôi bật tung cửa sổ ra, hét vọng xuống dưới đường: Ông Lại, sao lại mang âm kỳ đến đây? Ông già không đáp, tia nhìn như có điện xẹt ngang qua tâm trí, khiến cho tôi lạnh buốt óc. Có cảm giác như ông già ấy nhìn xuyên suốt tới từng tế bào nhỏ nhất trong tôi. Ông Lại, sao lại tới đây? Ông muốn gì? Tôi tiếp tục hỏi, nhưng ông già vẫn không lên tiếng. Từ nãy tới giờ vẫn cứ đứng yên lặng ở đó, nở một nụ cười kỳ quái và dõi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Đúng lúc tôi đang định chạy xuống dưới đường, giáp mặt trực tiếp, thử xem rốt cuộc ông ta là người bằng xương bằng thịt hay chỉ là hồn ma bóng quế, thì một làn sương đen ập tới cuộn quanh người ông lão, như thể đám mây axit đang muốn nuốt chửng ông ta. Tôi sửng sốt, nhìn từ trong màn sương vươn ra vô số bàn tay, túm chặt lấy ông lão, kéo sâu vào trong đám mây đen đang ngày một lan trọng ra, tràn ngập bồng bềnh, dâng lên ngập ngụa khắp con hẻm. Trong phút chốc, ông già chỉ còn lại cái đầu. Vào những giây phút cuối cùng, tôi nhìn thấy môi ông lão mấp máy. Mặc dù không phát ra âm thanh nào, nhưng trong đầu tôi lại vọng ra thành từng tiếng một rõ ràng, rành mạch. Giọng nói u u như muốn chạm khắc sâu vào trong tâm khảm của tôi. Đến tìm ta. Đến đâu? Ông nói đến đâu tìm ông? Tôi hét đứng lên, chạy như bay xuống tận. Nhưng khi ra tới nơi thì không thấy gì cả. Cả ông già và màn sương giá dâng lên như trận đại hồng thủy, tất cả đều không tồn tại. Thậm chí trên mặt đất, cạnh nơi cái cây cổ thụ, cũng không tìm thấy một dấu chân nào, khẳng định được sự có mặt của ông lão vừa rồi. Chuyện kỳ quái gì đang xảy ra vậy? Ông lão đó rốt cuộc là ai? Có thật là ông Bành Tổ hay không? Nếu là ông Bành Tổ thật thì đến tìm tôi làm gì? Còn dùng tín hiệu truyền âm bảo tôi phải đến tìm ông ấy, nhưng không nói là ông ấy đang ở đâu. Thế thì tôi biết phải làm sao mới tìm được đây. Tôi chán nản quay trở lên phòng. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi không thể nào kịp tiêu hóa. Toàn thân mệt mỏi trả trời, vừa ngã lưng xuống giường là chìm vào giấc ngủ ngay. Nhưng không được sâu giấc, cứ lờ mờ nửa tỉnh nửa mê. Tôi nằm mộng thấy cha tôi và ông nội đánh nhau, người này chết trong tay người kia. Cuối cùng tôi mất cả cha và ông nội. Chưa hết, còn có ông Bành Tổ. Tôi thấy ông ta dẫn đầu một đoàn binh tướng không đầu đến trước mặt tôi. Nhưng thân thể tôi cứng đờ, hoàn toàn không thể cử động được. Ông Bành Tổ sau khi nhét lá cờ ma vào trong tay tôi thì biến mất đi. Đoàn binh tướng không đầu bỗng dưng di chuyển hết về phía tôi, đưa tôi đi sâu vào trong một ngọn núi. Trong núi, xương cốt chất thành đống, sọ người lăn lóc khắp nơi. Ớn lạnh trùng mình mấy cái thì choàng tỉnh, nghe đồng hồ điểm 12 giờ. Tôi dụi mắt nhìn qua cửa sổ, thấy nắng đã lên cao lắm, mặt trời chiếu sát tới mông rồi mới thức. Chỉ mới vừa trải qua một cơn ác mộng thôi, tỉnh dậy thì không ngờ đã ngủ lâu đến vậy. Cậu Hổ à, dậy chưa? Nghe gã trọc đấm thùm thùm bên ngoài gọi cửa, tôi ngáp ngắn ngáp dài. Gì á? Nè, xuống nhà đi, vợ cậu lấy tới kiếm kìa. Tên quỷ lùng mở cửa bước vào, hỏi tôi. Mau lên đi, để người ta đợi đó. Vợ nào? Ông vội cái gì? Đi ra đi. Tôi ném cái gối đuổi. Tên quỷ lùng kéo tấm chăn xô tôi xuống giường, nháy mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi đâu có cái gì mà vội, nhưng đại tiểu thư Mỹ Kỳ đang vội tìm cậu lắm. Mỹ Kỳ tới đây làm gì? Tìm tôi chứ giờ này? Ôi, không có thời gian chơi với cái nhà đó đâu. Anh em phiền phức như nhau. Tiện khách đi, không tiếp. Cái gì chứ? Còn có trưởng nữ nhà họ Hồ, cái cô Nguyệt gì đó, Vũ Mỹ Ngọc Bích đó, cậu nhớ hả? Nhớ rồi. Mới đó mà bà cậu ấy xong thất tuần rồi sao? Nhanh quá, ông xuống trước đi. Dội gì chứ, cứ bảo một hồi đợi. Tôi kêu tên quỷ lùng ra ngoài, tắm xong thay quần áo rồi mới chậm chậm xuống lầu. Nhà họ Hồ vốn phất lên nhờ mua bán minh khí, tức là đồ vật được chôn theo người đã chết. Là một gia tộc giàu có lớn nhất nhì trong thành phố này, nhưng trong gia tộc lại xảy ra chuyện vô cùng kỳ quái. Từ lâu rồi không thể sinh con trai nối dõi, có sinh được cũng sẽ chết trước năm 8 tuổi. Hiện tại chỉ còn một đứa con trai duy nhất là em trai của chị Nguyệt, năm nay lên 7 tuổi, tên là Hải Bình. Không chỉ đàn ông trong nhà cưới vợ không thể sinh con, mà ngay cả phụ nữ cũng không thiết tha gì chuyện lấy chồng hay chăn gối. Nam nữ vô cùng lãnh đạm với chuyện yêu đương, căn bản đều không muốn kết hôn. Ai bị ép cưới gả thì cũng chẳng thể có con, hay có rồi thì cũng chết yểu. Nhà họ Hồ nếu cứ đà này thì về sau chắc chắn không còn con cái duy trì dòng giống nối dõi tông đường nữa. Trước khi qua đời vì cơn bạo bệnh, ông nội đã cho người gọi chị Nguyệt đến, trao cho chị một sợi dây chuyền bằng ngọc bích. Mặt ngọc trông rất bình thường, nhưng không hiểu sao khi bà nội chị nhìn thấy thì phát điên. Lần đó khi tôi được mời đến nhà họ Hồ thì trước sau gặp đủ sự thể kỳ quái. Ban đầu là bà nội chị Nguyệt bỗng dưng biến đâu mất, sau đó cả nhà họ Hồ đều mất điện tối đen. Tôi và tên quỷ lùng nhìn thấy hình bóng của một người phụ nữ mặc áo đỏ lướt ngang qua phòng bà nội của chị Nguyệt. Lát sau lại thấy có bóng đen trườn vào trong phòng, bò lên chiếc ghế gỗ màu huyết dụ, chui đầu tóc rối bù vào trong tấm gương được ốp trên bàn trang điểm đặt trong phòng. Quái lạ nhất là chính mắt tôi nhìn thấy bà cụ đã đẩy ngã Hải Bình rơi từ trên cầu thang tầng 1 xuống đất. Đỉnh điểm là khi tôi lên tới tầng thượng, đã tận mắt thấy cảnh bà nội chị Nguyệt gồng mình chịu đau, ruột sổ ra lòng thòng kéo lê trên đất, cứ như có ai đó đang nắm lấy ruột gan của bà mà kéo. Bà càng cố giữ lấy, càng khiến cho ruột gan chảy sổ ra bê bết. Nụ cười cứng ngắc ánh lên xanh lè trong khung cảnh ruột rơi máu đổ, khiến cho tôi đến bây giờ vẫn không thôi ám ảnh. Khả nghi nhất là người phụ nữ váy đỏ kỳ quái đi lang thang trong khuôn viên nhà họ Hồ. Không rõ là người hay ma, nhưng tôi tìm khắp trên dưới nhà bọn họ rồi, vẫn không sao tìm thấy bóng dáng người phụ nữ đó đâu. Cả tên quỷ lùng và Hải Bình đều trông thấy người đó, không có chuyện tôi nhìn nhầm được. Trước lúc chết, bà nội chị Nguyệt đã nói với tôi, người phụ nữ mặc váy đỏ đến để lấy mạng bà. Nhưng nhiều lần bà cụ giả điên giả dại nên vẫn còn sống được tới tận hôm nay. Khi cô ta ra tay sát hại Hải Bình, là đứa cháu đích tôn duy nhất còn lại của nhà họ Hồ, nên bà đã phải hy sinh để cứu lấy tính mạng của cháu bà. Bà còn thều thào nhắc tới Ngọc Bích khi tôi hỏi ai là người đã giết bà, có phải là người phụ nữ váy đỏ hay không. Có thể ngụ ý mọi tai họa phát sinh từ trước tới nay tất cả đều do sợi dây chuyền của mặt Ngọc Bích. Lần đó tôi hẹn Nguyệt sau thất tuần của bà cụ sẽ đến tìm tôi tính tiếp chuyện. Thấm thoát đã tới ngày hẹn mà tôi quên bén đi mất. Vừa thấy tôi, chị Nguyệt đã hối thúc nhanh lên. Nhưng tôi sực nhớ ra vẫn còn Thanh Trà và Hồng Ngọc ở trên tầng, và chuyện Tiểu Yêu vẫn chưa giải quyết xong, nên bảo bọn họ cứ ngồi đợi rồi quay trở lên trên. Vào phòng tên quỷ lùng, không thấy Hồng Ngọc đâu. Nghe tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, chắc là đang tắm. Còn con nhỏ điên kia giờ này vẫn còn nằm chỏng mông lên ngủ, ôm cứng cái gối ôm lót dưới bụng, nằm úp sấp, thả bốn chân thõng xuống như con rùa mắc cạn. Chăn gối dị đạp rớt hết xuống đất, ngủ chảy nước miếng ướt hết cả tấm ga giường. Con gái con lứa ăn ngủ gớm thật sự. Trông có khác gì con heo mập không chứ? Bảo sao xăm cho hình con heo mập là phải rồi còn gì. Ăn mặc thì hớ hình, hở ra hết không có che đậy gì hết. Kéo cái cổ áo thun trễ nải để lộ ra cả hình xăm yêu quái ăn giấc mơ ba cu ở trên ngực con nhỏ lại cho lên cao, che cho kín đáo lại. Tôi lầu bầu: con nhỏ này chắc lại nằm mơ thấy ăn món gì ngon chứ gì. Ai cho một mình vậy? À, dậy đi. Tôi lây lây vai con nhỏ, tính gọi nó dậy, đưa tôi đi mua ít pháp khí như lời nó đã hứa, mang theo lận lưng để còn đối phó với chuyện bên nhà họ Hồ nữa chứ. Cứ tay không thì làm sao đánh đấm gì được. Chẳng ngờ con nhỏ điên kia vung tay một cái, xích tát thẳng vào mặt tôi, miệng nhai nhồm nhằm: à, ngon, ngon. Cũng may là tôi tránh kịp, chứ không đã ăn một cái tát sưng to mặt lên trời. Tôi đã cố gọi thêm mấy lần nữa, nhưng con nhỏ vẫn ngủ say như chết. Cực chẳng đã tôi mới giở trò: được rồi, ngon chứ gì, để coi còn ngon nữa không. Rồi tôi lây hoay nghĩ xem nên cho nó ăn cái gì cho bỏ khét. Vừa hay nảy ra một ý, liền bỏ dép ra, đưa mấy đầu ngón chân tới cạnh miệng nó. Lúc đầu thực tình tôi chỉ định để cho nó ngửi cái mùi hôi chân thôi. Ai ngờ nó chụp luôn cẳng chân tôi, kéo giật tới mặt cạp. Nó thì nhai, còn tôi thì nằm ngã ra giường, cười như điên. Nhai nhai mấy cái, con nhỏ ham ăn đó mới giật mình ngồi bật dậy: trời, thôi, thôi quá. Nó hét toáng lên, trong khi tay vẫn đang ôm chặt cứng lấy bàn chân của tôi. Còn tôi thì bị nó kéo cho mất đà té ngã, cho nên vẫn đang trong tư thế nửa trên giường, nửa dưới đất. Lúc này khi thanh trà còn chưa kịp định hình là vừa nhai phải mấy ngón chân thúi của tôi. Tôi chỉ biết cười trừ, giật chân lại, ngồi lồm cồm lên tính bỏ chạy thoát thân. Thật không ngờ con nhỏ điên ấy tỉnh táo trở lại nhanh quá, sớm nhận ra chuyện kinh tởm vừa rồi trước khi tôi kịp chạy thoát. Nó kéo giật tôi trở lại, nhảy từ trên giường bổ xuống, đè tôi ngã sấp mặt trên sàn. Tôi đau quá cố lật người lại thì bị con nhỏ độc ác chấn cùi chỏ ngay bê sườn mà gầm lên: chạy đi đâu, cái đồ chết bầm mấy người. Đau, đau, đau quá, chân thường cột sống. Tôi kêu oai oái vùng ra, nhưng con nhỏ như gấu mẹ vĩ đại vậy. Tôi lại đang nằm sấp, bị nó đè trên lưng, không có thế nên không vùng vẫy gì được, phải nằm im chịu trận. Còn nó thì cứ hết chấn cùi chỏ lại bẻ tay bẻ chân tôi, nghiến răng trèo trèo mà hỏi: chân nào, tay nào, cái ngón nào dám nhét vào miệng bà? Hả? Bà bẻ gãy hết. Độ chừng chục phút sau thì Hồng Ngọc tắm xong, bước ra ngoài thấy tôi bị đánh tơi tả, mới nói mấy câu giải nguy cho tôi. Lúc này thì tôi cũng bị con nhỏ điên đánh cho bầm dập cả người rồi. Đánh đến nỗi mới bước xuống tận, gã trọc vừa nhìn thấy đã giật mình thụ thế: cậu Hổ, ai đánh cậu ra nông nỗi này vậy? Có trộm trên đó hay sao? Đâu, có đâu rồi? Thanh Trà quát mắt nhìn tôi: đây nè, trộm đây nè, chưa đánh cho liệt luôn là may lắm rồi đó. Lần sau mà còn dám chọc vào bà đánh cho tan xác, liệu hồn đó. Mấy người ngồi đó không ai nói tiếng nào. Thanh Trà lại đạp mông tôi hỏi: nhanh cái chân lên. Được rồi, đi liền nè. Mỹ Kỳ ngơ ngác hỏi: đi đâu vậy? Còn chuyện nhà chị Nguyệt thì sao? Đợi chút, tôi ra ngoài mua ít đồ, về liền hả? Đi một đổ vẫn chưa tới nơi, tôi nghi hoặc hỏi: ê, thiên sư cô, đưa tôi đi đâu vậy? Con nhỏ sợ nắng mặt mũi tôi, ngờ vực: mua pháp khí chứ đi đâu? Điên hả? Sao lại giả giọng con nhỏ tiểu yêu kia? Không phải là hồ ly giả dạng chứ? Cô mới điên, giả dạng cái gì? Ý tôi hỏi là mua ở đâu á? Chợ Âm Phủ, tới rồi, đằng kia kìa. Nhìn theo ngón tay của Thanh Trà, trước mắt tôi hiện ra một khu chợ vắng vẻ, không bóng người qua lại. Nhà cửa xung quanh đều xây dựng theo kiến trúc cổ, mái ngói lợp cũ sờn, tường vôi bông tróc bạc phết màu sương gió. 10 cửa tiệm ngang qua thì đã có hết 9 đóng cửa im ỉm, không thấy buôn bán gì hết. Trải rác mở cửa cũng chỉ có tiệm bán quan tài, đồ cúng tế tẩm liệm cho người chết. Giữa ban ngày ban mặt mà không có tới một bóng khách đến mua hàng hay một người qua đường nào. Tôi kéo tay Thanh Trà hỏi nhỏ: "Nè nè nè, không phải đưa tôi đến chỗ rắn đi thủ tiêu đấy chứ? Rắn như cái chùa Bà Đanh như vậy á thì bán buôn pháp khí cái gì? Chỉ đùa một chút thôi mà, không vui thì bỏ qua chứ sao phải..." "Nói nhiều quá à. Nó gọi là chợ âm phủ thì nhộn nhịp lúc nửa đêm chứ giờ này là giờ nào? Ban ngày thì phải vắng chứ sao?" Đi bộ được tầm 10 phút thì Thanh Trà dừng chân trước một cửa hiệu khá lớn, có tên là Âm Dương Phán. Bên trong có rất nhiều pháp khí, từ những thứ phổ biến nhất như kiếm gỗ đào đến gương bắt quái, bùa hộ mệnh, đũa phép thuật. Ngoài ra còn vô số những khí cụ kỳ quặc khác mà tôi không biết đó là cái gì. Chẳng hạn như có một khối gỗ hình chữ nhật. Tôi cầm ngắm nghía mãi mà không biết là có thể dùng được cho việc gì. Hỏi Thanh Trà mới biết khối chữ nhật đó được đẽo gọt từ gỗ cây phong, chức năng cũng giống như búa thẩm phán của quan tòa. Âm thanh khi búa va chạm với mặt gõ rất to và vang, để đảm bảo những người đang hiện diện đều có thể nghe rõ, thể hiện quyền uy của người cầm trịch. Ví dụ như chủ tịch phiên họp hoặc thẩm phán phiên tòa sử dụng cây búa này để kêu gọi sự tập trung của những người có mặt mà không phải lớn tiếng nhắc nhở. Ngoài ra, việc gõ búa cũng là để báo hiệu đạo luật đã được thông qua hoặc phán quyết có tính chất chung cuộc, là biểu tượng của quyền lực. Khác nhau ở chỗ, thời hiện đại người ta dùng cây búa thẩm phán, còn thời xưa thì dùng đến khối gỗ phong hình chữ nhật này để cho đội tội nhân lên công đường, kêu gọi sự chú ý của những người tham gia phán xử, thiết lập lại trật tự và khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Tôi thắc mắc: "Nhưng như thế thì có liên quan gì tới trừ ma chứ?" "Sao lại không? Tụ nhân sợ nhất là thứ này, nên khi chết rồi á, nghe tiếng gọi vẫn sẽ thấy bị răng đe ám ảnh. Có thế nó mới trở thành pháp khí được chứ. Dù chỉ là một khối gỗ thông thường đi nữa thì cũng có linh hồn của nó. Huống gì á, đây còn là di vật của Bao Thanh Thiên đại nhân. Có ông ấy bảo hộ cho vật này, nên những oán hồn bị đau phủ chặt đứt đầu, dù có oán hận hung ác cỡ nào, cứ nghe cái tiếng gõ như là thấy cái uy của Bao đại nhân vậy, lập tức quỳ xuống cúi đầu sợ hãi một phép á." "Chà, cái này nghe hoài quá vậy. Lấy cái này đi." Thanh Trà giật ngay lại, đặt trở về chỗ cũ, rồi nói: "Lấy làm cái gì? Thứ này chỉ có oán hồn bị đau phủ chặt đầu mới sợ thôi. Mấy con ma thời nay đâu có sợ mấy cái thứ vậy, xàm hết sức." Còn có nhiều thứ tôi tò mò muốn hỏi, nhưng từ phía trong quầy vừa có người đi ra. Anh ta nhìn dáng dấp thư sinh, chắc cũng chỉ tầm tuổi thôi. Da trắng như bạch tạng, có thể do tiếp xúc với âm khí thường xuyên. Dáng dấp cao gầy, thanh mảnh, mặc trang phục rất cổ quái, trông như áo dài cách tân, lại như áo bào thêu kim long. Ngón tay mảnh khảnh, xòe rộng tán quạt. Quạt giấy trắng có họa bút hạt tiên, chữ thư pháp bằng mực đen. Nét bút rất có lực, đầu bút đậm nhạt tiết chế mà phóng khoáng, biết đâu cũng là một món đồ cổ đáng tiền. Quạt che ngang mày, quạt gấp, môi cười tao nhã. Vừa nhìn thấy Thanh Trà liền sáng mắt cáo, dịu dàng hỏi: "Thanh Trà, lâu nay không thấy em. Hôm nay em tới đây á, phải chăng là thấy nhớ người đàn ông mỹ mạo này rồi hả?" Thôi, dẹp ba cái văn mẫu câu khách đó đi. Nên bợ khách để bán được hàng chứ gì. Nay dẫn mối tới cho anh nè." Trong tên này biểu lộ hình như có tình ý với Thanh Trà. Tôi nhếch môi cười gian xảo, tự nhủ: "Hay lắm, có thể dựa vào con nhỏ điên này để mặc cả giá tiền rồi." Còn chưa hỏi đến anh ta thì anh ta đã nhiều mắt dò đoán tôi. "Em đưa ai tới đây vậy? Tình địch của anh sao?" Tôi lập tức xua tay: Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi. Tôi với con nhỏ... À không, Thanh Trà, bọn tôi chỉ là bạn bình thường thôi." "Bạn thôi sao?" Tôi gật đầu lia lịa khẳng định. Anh ta gật gù: Cũng đúng. Thanh Trà làm sao bị kiểu người tầm thường như thế này thu hút được chứ?" Tôi ngay ra không hiểu. thằng cha này bán hàng kiểu gì mà xỉa xối khách như đúng rồi vậy? Đến tiêu chí khách hàng là thượng đế mà cũng không biết nữa, thì còn buôn bán cái nỗi gì? Đáng ghét hơn là con nhỏ điên ấy, khi nghe như vậy cũng gật đầu tán đồng, xác nhận lại là tầm thường như thế này, thì tình địch với gã kia cái nỗi gì? Hai con người này, kẻ tung người hứng, đúng là quá đáng mà. Chào cậu, tôi là Phụng Tiên, gia tộc Họ Lã chúng tôi ba đời bán pháp khí. Nếu cậu mua đồ thì chỗ tôi bước ra, phát hiện tôi bán đồ giả, mang trở lại đây, bán một đền 100. Nhà anh ta giàu nhất thành phố này đó, không sợ bị lừa đâu. Tôi huýt vai thanh trà. Ê, giàu như thế á, sao không chịu theo người ta cho rồi? Đại thiếu gia còn gì, đồng ý đi cho sướng tấm thân. Trời ơi, giàu thì sao? Nhà tôi không có tiền chắc. Thì cũng đâu có nhiều bằng giàu nhất thành phố được. Đúng là không bị được với anh ta, nhưng mà nhà tôi dư tiền đốt chết mấy đứa lắm chuyện nè. Dài dòng hoài. Sao, có mua hay không thì mua lẻ gấp đi còn gì. Mua chứ, nhưng mà ở đây nhiều đồ chơi quá, biết mua gì giờ. Anh ơi, anh tư vấn cho tôi mấy món đi. Tôi đề nghị Phụng Tiên giới thiệu cho tôi một vài món đồ ở tiệm. Anh ta hỏi tôi, cậu cần pháp khí đi làm gì, có mục đích gì cụ thể hay không? Vấn đề của nhà họ Hồ chưa xác định được nguyên nhân gốc rễ, rất khó để xác định thứ tôi sắp phải đối mặt là cái gì. Nên suy đi tính lại, tôi bảo Phụng Tiên, anh cho tôi xem cái món nào mà kiểu trấn áp hay tiêu diệt tà ma quỷ quái càng mạnh càng tốt. Chứ đúng là thiện cận, pháp khí không phải cứ mạnh là tốt, còn tùy vào khả năng và ma pháp của cậu tới đâu. Người cùng pháp khí phải hòa hợp thì mới có thể phát huy tối đa công năng. Đối với người có ma pháp mạnh mẽ, pháp khí cao cấp có thể tùy ý sử dụng. Chứ còn cậu thì để xem. Đây là bùa ngũ lôi trấn. Ma bình thường thì xét đánh một phát là hồn siêu phách tán rồi. Còn nếu gặp con ma nào mạnh hơn á, thì cũng bị xét đánh cho trọng thương bỏ chạy đó. Bảo đảm gì? Nè, bán một đền 100 đó, vô cùng đảm bảo. Thì bùa này bán bao nhiêu? Cũng rẻ thôi, giá bình thường cũng hơn 100 triệu. Bạn của thanh trà, tôi giảm 10%. Thôi, lấy chẳng 100 triệu. Cái gì? 100 triệu hả? Có đùa không vậy? Cái bùa nhỏ xíu xíu này 100 triệu. Tôi tròn mắt, thẳng thốt kêu lên, dễ kiếm ăn quá ha. Tôi xăm một mẫu âm văn, chịu đủ nghiệp quả khổ cực, đổ mồ hôi sôi nước mắt, cũng chỉ kiếm được từng ấy tiền. Mỗi một lá bùa mà lấy 100 triệu, bảo sao giàu nhất cái thành phố này. Rẻ ợm mà kêu đắt cái gì? So với công năng của bùa ngũ lôi trấn thì cái giá đó đáng là bao nhiêu? Anh xem còn cái nào rẻ hơn không? Có, thượng nhất là cái này nè, kiếm cổ đào. Phụng Tiên đặt ra một thanh kiếm lên trên bàn, ra giá 10 triệu, rẻ nhất chỗ này rồi đó. Xem ra không còn lựa chọn nào khác rồi. Tôi vừa định chốt lấy thanh kiếm thì thanh trà ngăn lại. Không có được, muốn xài kiếm gỗ đào thì phải học qua kỹ năng bài bản, chém yêu diệt ma thì lúc đó mới được chứ. Mấy người thì biết cái gì? Chẳng khác nào đi mua khúc gỗ đẻo với cái giá 10 triệu mà chẳng làm nên trò trống gì hết á. Mua về trưng hả? Đổi cái khác đi. Tôi xoa xoa tay. Vậy anh còn món nào rẻ hơn nữa không? Phụng Tiên lúng túng nói, loại kiếm gỗ cấp thấp này là rẻ nhất ở đây rồi. Gỗ xoan đào tùy theo số tuổi mà tăng giá tiền lên. Cứ như giá thông thường tôi bán, một thanh kiếm giá khởi điểm phải từ 30 triệu đến 1 tỷ. 10 triệu là tôi nể mặt thanh trà mới có giá đó đó. Rẻ như cho rồi còn gì nữa. Nghĩ lại xem nào, có còn món nào dùng được nữa không ta? Thanh trà gõ gõ ngón tay lên trên mặt bàn, chống cằm nhìn Phụng Tiên chờ đợi. Phải hơn chục phút sau, anh ta mới nặng óc nhớ ra được thứ gì đó, đập bàn một cái treo lên. Có cái này, đợi chút. Gần 30 phút đồng hồ, Phụng Tiên mới hớn hở trở ra với hai món đồ trong tay. Một là thanh kiếm đồng xu, hay còn gọi là kiếm thất tinh. Hai là bát quái độ. Kiếm thất tinh trừ tà hóa sát, bát quái độ tám quẻ không chỉ đại biểu cho thời gian và phương vị, mà còn ứng với các bộ phận trên cơ thể người, được ứng dụng rộng rãi trong thiên văn học, chiêm tinh học, phong thủy, y học cổ truyền và rất nhiều lĩnh vực khác. Đặt hai món đồ lên bàn, Phụng Tiên mới nói: thường thì kiếm đồng xu giá cả tương đối cao, dao động trong khoảng 80 triệu đổ lên. Tuy vậy, pháp khí nếu mà chưa được giải phong, giống như thanh kiếm đồng này đây, thì hoàn toàn không có tác dụng, hoặc có thì cũng rất ít. Tôi cũng thử khai thần cho kiếm mấy lần rồi, nhưng mà ma pháp của tôi hoàn toàn không có tác dụng được. Cảm giác có cái gì đó rất cổ quái, nhưng mà cũng không rõ là chính xác là cái gì. Kiếm này cất giữ trong nhà kho cũng lâu lắm rồi, tôi bây giờ mới nhớ ra đó chứ. Tôi ho lên khụ khụ mấy cái. Trời ơi, bảo sao mà bao kiếm toàn bụi với màn nhện. Nhìn tính giá sau đây. Pháp khí không giải phong được, có giữ cũng vô ích. Bán cho cậu giá hữu nghị thôi, chốt 5 triệu. Mua về dùng được thì tốt, không dùng được thì bán lại. Giả như bán nguyên thanh không được á, thì cứ trả đồng xu thất tinh cho mà bán lẻ, bảo đảm còn lợi hơn so với giá mua. Mà đợi đã, nói như anh á, thì kiếm này mua về có khác gì phế liệu đâu. Giải phong không được thì trừ tại diệt ma cái nỗi gì, làm gì còn mạng mà trả đồng xu thất tinh cho bán kiếm lợi. Cậu nóng cái gì, ai bảo là không dùng được. Tuy kiếm chưa được giải phong, nhưng mà cũng không hoàn toàn vô dụng. Cái loại này có thể dùng tới những thứ bổ trợ khác để phát huy tác dụng tạm thời, kiểu như là bôi máu cho mực, máu gà lên kiếm chẳng hạn. Còn dám chơi thì cả máu người cũng được luôn. Còn tác dụng mạnh yếu như thế nào là tùy vào số của cậu thôi, chứ tôi sao biết được. Cậu hỏi thứ nào rẻ thì rẻ đó, còn mua hay không là tùy vào cậu thôi chứ. Tôi tư vấn rõ ràng, có kệ giao ngang cổ hay lừa đảo ép cậu phải mua đâu. Thanh Trà lo Phụng Tiên đổi ý mới nhìn tôi giải thích: pháp khí thấp nhất là cấp F, cao nhất là SSS. Giải phong ngoài khai thần cho pháp khí còn để giám định cấp bậc. Kiếm này đến chuyên gia như Phụng Tiên cũng không thể giải phong. Thì một là loại cấp F tự chế, hai là pháp khí tự nhận chủ, ba là đồ đồng nát hoặc là mô hình trưng bày. Tùy vậy, đồng xu thất tinh dùng máu bổ trợ vẫn có thể phát huy đôi chút tác dụng đó. Tuy tôi vẫn còn ngần ngừ không biết có nên mua hay không, nhưng giá này đã rẻ lắm rồi, có muốn rẻ hơn cũng không tìm đâu ra món khác. Giả như mua một món pháp khí quá đắt tiền mà lại không trị được cái thứ đang làm loạn ở nhà họ Hồ, thì chẳng phải mất tiền oan hay sao? Nghĩ vậy, tôi cầm thử thanh kiếm lên, thấy khá nặng, chắc là đồng thật. Kiếm này tôi mua. Ok, vậy còn món này cậu có lấy luôn hay không? Bát quái độ cũng là pháp khí cổ trừ tà ma, giá 2 triệu. Nhìn thấy tấm vải phủ dày bụi bọc bên ngoài món pháp khí, tôi tò mò không biết bát quái độ này vì sao lại bán rẻ đến vậy. Chắc hẳn không ai ngó ngàng tới, cho nên cũng bị bỏ quên trong kho từ lâu. Giá lại còn rẻ hơn cả thanh kiếm nữa, thì ôi thôi rồi, cũng không trông mong gì là đồ xịn. Thanh Trà xoay xoay trong tay xem xét. Bác quái đồ này lai lịch sao? Anh mua giúp một ông già, thế mới cần tiền mua thuốc cho vợ bệnh, nên anh thu giúp ông thôi, chứ ba cái đồ này chỗ anh á, ai đâu mà cần. Nên là anh cũng cho vô kho luôn từ đó tới giờ. Họ mua giá bao nhiêu anh cũng không nhớ, nhưng mà chắc chắn là hơn 2 triệu. Đây nè em xem, thường bác quái đồ không tráng gương thì cũng tráng động, chứ tráng bạc như cái này á, nhìn chung là rất hiếm thấy. Nhưng em là thiên sư thì cũng rõ rồi đó, bạc so với hai thứ kia thì hiệu quả trừ tà kém hơn hẳn, cho nên anh mới bảo là không ai ngó tới. Được cái trên đỉnh chạm một con sư tử cắn ngang cái lưỡi gươm, trông cũng ngầu lắm đó. Nói chung công dụng cơ bản thôi, thì dùng vẫn ổn áp để lòe được thiên hạ đó. Không ai thèm ngó, vậy tôi mua về làm gì? Ông già đó bán có vẻ tiếc nuối lắm, biết đâu lại là đồ quý thì sao. Với lại món đồ này cũng đã giải phong rồi, yên tâm mà dùng, giá cả thương lượng, có thể bớt thêm cho cậu đôi chút. Thì 800 bán không? Bán. Phụng Thiên đẩy bát quái đồ về phía tôi, không một chút chần chừ. Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của anh ta, chắc chắn là tôi bị hố nặng rồi. Giả như ra giá 500 hay thậm chí chỉ 300 ngàn thôi, anh ta cũng sẽ bán. Chứ để cái thứ móc meo này trong nhà kho mãi làm cái gì? Đúng là gian thương mà. Ơi, đây nè, 5.800.000. Thanh Trà thở dài. Ơi, đồ tốt thì không mua, lại keo kiệt bỏ tiền ra mua ba cái đồ đồng nát. Thiệt hết biết mà. Xử lý được rắc rối của nhà họ Hồ á, thì lo gì không có tiền bù vô. Tôi còn phải để tiền vô việc khác, mua mấy thứ này phòng thân là được rồi. Thanh Trà biểu môi rời khỏi tiệm. Tôi chào Phụng Tiên rồi cũng vội vã theo sau. Trên đường về, con cẩn thận dặn dò tôi. Chuyện của Hồng Ngọc á, còn chưa tính xong, nhớ đi sớm về sớm. Con không đi chung phụ người ta sao? Chuyện của anh liên quan gì tới tôi? Có chia tiền không mà đủ đi chung? Tôi còn ngủ chưa có đã đi mà đi đâu? Ai lo việc đó đi? Vậy cô tự mà lo chuyện của Hồng Ngọc đi, bạn của cô mà. Liên quan gì tới tôi mà lôi tôi vô? Nè, cũng tại cái lão hồ ly đó dở trò nên Hồng Ngọc mới sống dở chết dở. Cha làm thì con chịu trách nhiệm đi chứ còn sao nữa. Đã sai rồi còn dám vặn lại ha? Rồi rồi rồi, thế ông trọc lại để ý chuyện trong nhà đi. Ông lùng đi với tôi. Nói rồi, tôi đưa bát quái đồ cho tên quỷ lùng. Dù gì anh ta cũng biết chút chút về phong thủy, cầm trong tay sẽ có ít hơn so với đứa không biết gì như tôi. Nhanh chóng cùng Mỹ Kỳ và chị Nguyệt ra xe, thẳng đến dinh thự nhà họ Hồ. Vẫn là khu dinh thự đồ sộ đó, nhưng bầu không khí u ám và ảm đạm hơn trước rất nhiều. Cảm giác như một tòa thành đơn độc lờ mờ ẩn hiện trong làn khối sương lãng bảng. Chị Hai. Nghe tiếng gọi, tôi giật mình nhìn thấy em trai của chị Nguyệt, Hải Bình. Sắc diện xám xịt như người chết, môi tái xanh, hai mắt trũng sâu, quần mắt thâm đen. Nhìn đứa nhỏ đang vui vẻ đạp xe vòng quanh nhà, Mỹ Kỳ kéo tay áo chị Nguyệt cho hỏi nhỏ. Hải Bình, liệu có ổn không chị? Chị Nguyệt buồn trầu thở dài. Từ khi bà nội qua đời tới giờ, càng ngày trông nó càng nhợt nhạt, cứ như người chết rồi vậy. Nhưng đi bệnh viện thì khám không có ra bệnh. Tôi trông đứa nhỏ chắc không có sống được lâu nữa đâu. Sợ gì chuyện Ngọc Bích đâu rồi, cô lấy ra tôi xem. Chị Nguyệt lúc này như nhớ ra gì đó, lúc vào trong trở ra nói với tôi. Không hiểu sao, từ hôm bà nội chết thì miếng ngọc này cũng đổi màu. Lần trước đến đây á, nước ngọc vẫn màu trắng mà, sau này là chuyển thành đỏ tươi như máu rồi. Ông xem có phải loại huyết ngọc mà ông nói không? Tôi đưa mặt ngọc cho tên quỷ lùng xem qua. Anh ta khẳng định. Đây là huyết ngọc rồi. Loại ngọc này dưỡng bằng máu người, cho nên tà tính rất mạnh. Nếu mà không cho nó máu á, thì cả chủ nó cũng giết. Huyết ngọc trải qua hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn năm hút máu người, sẽ trở thành ngọc tinh luyện. Bên trong hình thành nên một hòn ngọc. Hòn ngọc có tà tính, có tâm tưởng, ẩn sâu trong mảnh ngọc màu trắng bình thường vô hại, che giấu đi huyết sắc, để từ từ hấp thụ dương khí và máu huyết, khiến cho người giữ ngọc bên mình từ từ khô héo tới chết. Ông nói hồn ngọc biết ẩn mình để không bị phát hiện. Vậy sao bây giờ ngọc lại thành màu đỏ rồi? Ngẫm nghĩ một chút, tên quỷ lùng nói. Cô Nguyệt à, cái hôm mà bà cụ chết á, ngọc này cũng ở đó phải không? Đúng rồi, tôi thấy sợi dây chuyền nằm trong vũng máu đó. Thế thì phải rồi, hấp thụ một lượng lớn huyết dịch cần phải có thời gian. Hồn ngọc lúc này sẽ không giữ được hình dạng bạch ngọc, mà sẽ hiện nguyên hình là huyết ngọc đó. Nói vậy, tôi giữ ngọc này bên mình bao lâu nay, không phải cũng bị nó hút đi huyết khí rồi hay sao? Trong khi sắc cô tốt như thế kia, sắc diện hồng hào, da dẻ sáng bóng, không giống như người bị hút lấy khí huyết lâu ngày đâu. Nhưng mà em trai cô thì có đó. Không được, em trai tôi không thể chết được. Người đâu, lên đây đập nát miếng ngọc này cho tôi. Chị Nguyệt cho gọi người làm trong nhà, nhấc một cục đá tảng lớn lên, đập mạnh xuống miếng ngọc huyết trên đất, mặc cho tên quỷ lùng khuyên can. Đá chạm vào mặt ngọc, kêu ầm lên một tiếng, đá vỡ mất một góc, nhưng ngọc vẫn không bị làm sao. Ngọc huyết tuy không vỡ, nhưng tỏa ra mùi máu tanh lợm giọng. Lúc này Hải Bình đang chơi gần đó, bỗng dưng lăn đùng ra đất, tứ chi co quắp như chuột rút, mí mắt giật nháy liên tục, cơ miệng cứng đờ sùi bột mép ra, mũi phập phồng thở ra bong bóng khí. Hải Bình à, em làm sao như thế này? Đừng làm chị sợ mà. Cô chủ à, anh thờ của bà nội cô. Một người làm hất ha hất hải chạy ra thông báo ngắt quãng. Chị Nguyệt lo lắng hỏi ngay: anh thờ bà nội tôi làm sao? Cô gái vuốt ngực cố trấn tĩnh, lắp bắp mà nói: dạ, bà cụ trong ảnh như đang sống vậy. Tôi thấy bà ấy cười với tôi. Tên quỷ lùng thở dài: tôi đã bảo rồi mà, huyết ngọc không thể tùy tiện phá vỡ đâu mà cô không nghe. Cô tìm miếng vải đen bọc ngọc huyết lại trước đã. Tôi quay sang cô người làm, bảo cô ta: nè, cô đưa tôi tới chỗ đặt anh thờ xem sao. Nhưng vì cô ta quá kinh hãi nên lắc đầu ngoài ngoại: Thôi, cô chết tôi cũng không dám quay lại đó nữa đâu. Tôi không làm nữa. Rồi cô gái chạy như bay ra cổng. Chị Nguyệt gọi quản gia nhanh đưa tôi và tên quỷ lùng đến nơi thờ phụng tổ tiên trong nhà, xem ma quỷ lộng hành như thế nào. Còn chị gấp gáp đưa Hải Bình đi bệnh viện. Tại nơi lên đường, có rất nhiều linh ảnh tổ tiên nhà họ Hồ được đặt trang trọng trên bàn hương án. Họa tiết tứ linh chạm khắc tinh xảo cầu kỳ. Trên bàn thờ, đầu thờ cúng bài biện chật kín quanh những khung ảnh và tên họ tổ tiên được sơn son thiếp vàng. Bên cạnh là những bát nhang nghi ngút khói. Quản gia mở cửa cho bọn tôi, rồi khoanh tay đứng bên ngoài gian thờ chờ đợi, không dám vào trong nửa bước. Gió âm hay âm khí đều không cảm nhận được, nghĩa là Hồng Ngọc đang giở trò, không có ma quỷ nào ở đây cả. Tôi và tên quỷ lùng nhanh chóng quay lại sảnh chờ. Lúc này chỉ còn Mỹ Kỳ ở đó. Chị Nguyệt từ bệnh viện gọi về nói: Hai Bình không sao rồi, nhưng mà vẫn như mọi lần, bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân. Mọi người cứ nhà đi, tôi đưa nó về đây. Mỹ Kỳ lo lắng hỏi tôi: anh Hổ à, có cách nào phá hủy được miếng ngọc đó không? Tôi cũng rõ nè. Nghe ông Lùng gọi con người làm á, bảo cô ta ra chợ tìm mua máu chó mực gì, ngâm huyết ngọc chỗ đó để rửa trôi bất tà tính rồi mới phá vỡ. Nhưng mà cũng phải thử xem thế nào mới biết kết quả được. Tên quỷ lùng nghe tôi nhắc tới cậu người làm thì nóng lòng lầu bầu: đi gần cả tiếng đồng hồ rồi mà sao vẫn chưa thấy về chứ. Chị Nguyệt mở cửa bước vào, mặt mày nhăn nhó gọi quản gia đưa Hải Bình đi nghỉ, rồi mới nói với Mỹ Kỳ: xui xẻo hết sức. Tài xế đang đưa chị với nhóc Bình về, tự nhiên bên kia đường có người bổ nhào ra, như có ai xô cậu ta ra trước đầu xe chị vậy. Chị thấy cậu ta loạn choạng chơi với, còn chưa kịp hô lên bảo tài xế cẩn thận đã nghe ầm một cái đâm trúng người ta rồi. Xe đụng mạnh lắm, văng lên trên nắp xe rớt xuống. Chị hoảng hồn bảo tài xế xuống xem thì thấy cán chết người rồi, lại còn là người làm trong nhà nữa. Tài xế phải ở lại hỗ trợ điều tra nên chị mới gọi taxi đưa nhóc Bình về trước nè. Mỹ Kỳ lo lắng hỏi: trời ơi, bảo sao mà chị về lâu dữ vậy? Rồi hai chị em có bị làm sao không? Trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành, tên quỷ lùng mới tả sơ qua cậu người làm đi mua máu chó mực vẫn chưa về, thì chị Nguyệt khẳng định người bị xe đâm chết chính là cậu ta. Chẳng trách cậu ta đi lâu như vậy, hóa ra là một đi không trở lại. Hồn Ngọc này quả nhiên không dễ đối phó. Chị Ngọc than trời: ông nội ơi, sao ông giao thứ tà ác này cho con mà không nói rõ lý do chứ? Bây giờ ông bà về chầu trời cả rồi, không biết làm sao mới phá hủy được ngọc cứu em mình bây giờ. Ông bà trên trời cao có linh thiêng, nói cho con biết phải làm gì đi. Đúng lúc này, trên lầu có tiếng vọng hớt hải chạy xuống: cô chủ à, cô lên xem cậu chủ bị làm sao nè. Mấy người bọn tôi cũng theo chị Nguyệt chạy vội lên trên tầng. Quản gia lắp bắp nói tiếp: hình như là cậu chủ bị ma nhập đó. Cái gì? Ma nhập? Ban ngày ban mặt làm sao vậy được? Thật mà, cô lên mà xem đi. Chị Nguyệt xô cửa vào trong, thấy Hải Bình đang ngồi sát bên mép giường, lưng còng xuống, nét mặt nghiêm nghị không giống thường ngày chút nào, thì thận trọng tiến lại, ngập ngừng hỏi: Bình à, em làm sao vậy? Có nhận ra chị hay không? Là bà nội đây. Hải Bình cất giọng ồ ồ, cổ quái đáp lại, khiến cho chị Nguyệt không khỏi giật mình, nhảy lùi lại mấy bước. Mà bà nội là bà sao? Tên quỷ lùng nghi hoặc hỏi tiếp: Bà nội à, bà đã đi đâu trong thất tuần mà đến bây giờ mới quay về vậy? Tôi không đi được, cô ta canh giữ không cho tôi đi. À, bà nội nói ai ạ? Là ai canh giữ bà? À, bà nói người phụ nữ mặc áo đỏ có phải không? Tôi dò hỏi. Hải Bình gật đầu, cất giọng rè rè như cái máy thu âm, đều đều nói với chị Nguyệt: Đúng là người đó. Bà nội lần này về nói hết với cháu sự thật, để cháu liệu tìm cách cứu cháu trai của bà, cố mà giữ lấy huyết mạch nhà họ Hồ, đừng để nhà ta tuyệt tử tuyệt tôn. Chị Nguyệt lúc này đã tin là có người đang nhập xác Hải Bình là bà nội, nên không còn sợ hãi chi nữa, nhào tới ôm lấy chân bà mà khóc nức nở. Bà vội buốt mái tóc đứa cháu gái, ngần ngấn nước mắt mà kể: Nhà ta khi xưa buôn bán đồ đạc của người chết, chẳng qua cũng chỉ là hạng cò con tôm tép, thu mua vài ba thứ lặt vặt rồi bán lại cho người ta giá cao để kiếm lợi. Mọi thứ yên ổn như thế, cho tới một đêm mưa bão, sấm chớp ầm ầm, có bốn người đàn ông gọi cửa, mang tới một cái xác vô cùng xinh đẹp. Xác được bảo quản tốt tới nỗi nhìn cứ tưởng là cô gái kia đang ngủ, chỉ là không có hơi thở mà thôi. Hôm đó trời mưa lớn quá, bà chỉ nghe lởm bởm bốn người họ nói là đào được cái xác từ trong cổ mộ, hình như là công chúa gì đó. Tên quỷ lùng nghe tới đây mới chen vào một câu: À, dân đổ đấu á, chẳng phải chỉ đào mộ cướp bảo vật tùy tán thôi sao? Xui xẻo đào trúng mấy cái bánh tông thịt chạy còn không kịp nữa chứ, ai lại nhọc sức vác cả cái xác ra khỏi mộ bao giờ? Ông nội con Nguyệt ngày đó cũng nghi ngờ như cậu. Bốn người họ chỉ có một người đứng ra nói chuyện, còn ba người kia cứ đứng yên một chỗ, lặng lẽ cúi đầu. Cái xác lại không rõ lai lịch thì ai dám động vào, lại còn bảo là công chúa gì đó nữa, nên ông ấy từ chối thẳng thừng, nói nhà chúng tôi chỉ thu mua minh khí, không thâu xác. Công chúa thân phận cao quý, bảo bọn họ tìm chỗ mua bán lớn mà gửi vào. Chẳng ngờ người kia lấy ra một trương toàn là vàng ngọc châu báu. Dân có nghệ như ông nội con, liếc sơ qua thôi đã biết toàn là của đáng tiền. Người đó nói chỉ cần nhà họ Hồ giúp họ bảo quản cái xác cho tới khi có người đến nhận, thì cả rương châu báu sẽ giao lại cho ông nội con. Ông con có hỏi bọn họ về lai lịch cái xác, nhưng người đó chỉ nói là xác đào ra từ trong mộ cổ, có thân phận vô cùng cao quý, không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác. Chỉ cần giữ cho cái xác được an toàn thì châu báu đều là của nhà họ Hồ. Lưỡng lự đắn đo mãi, cuối cùng thì ông con đồng ý. Lúc này người kia mới lấy ra một cuộn gia cụ, yêu cầu ông nội con điểm chỉ, xác nhận thực hiện đúng cam kết. Đại khái là: Thứ nhất, phải bảo quản chăm sóc cho thi hài tươm tất, không được làm điều gì xúc phạm, làm vấy bẩn hay ô uế đến ngọc thể của cô gái. Thứ hai, khi có người đem tấm da cừu này tới, phải trao trả lại thi thể còn nguyên vẹn cho người đó. Thứ ba, ngoài người nhà họ Hồ có trách nhiệm đứng ra chăm sóc bảo quản thi thể thì không được tiết lộ việc này cho bất kỳ ai. Và cuối cùng, sợi dây chuyền ngọc bích nắm trong tay thi thể không được phép động đến. Hợp đồng này dùng máu điểm chỉ, nếu vi phạm một trong những yêu cầu trên thì nhà họ Hồ đều phải trả giá. Khi đó trong mắt ông con chỉ còn báo vật thôi, nên lập tức đồng ý. Điểm chỉ xong xuôi thì bốn người kia mang theo cuộn da cừu rời đi ngay. Kỳ quái hơn nữa là khi bọn họ vừa đi được một lúc thì mưa bão cũng tạnh. Ông nội con sau đó đã xây một hầm đông lạnh để bảo quản thi thể. Số châu báu đó bán đi cũng được vài trăm triệu. Những năm 90, từng ấy tiền là cả gia tài đó con à. Bà cụ lấy hơi lên, chị Nguyệt xoa nhẹ lưng, bà mới thều thào tiếp tục. Không lâu sau, báo chí đưa tin về một ngôi mộ cổ thời Đường bị trộm đào bới. Trong đó tìm thấy bốn xác chết, không tìm thấy mật thất, lăng mộ phụ hay là quan tài giả. Điều kỳ lạ là báu vật và xác chết đều biến mất. Lúc này nhà ta mới biết bốn tên trộm mộ ấy kỳ thực đã chết rồi, lại còn chết trước cả khi mang thi thể cô gái đó đến giao cho chúng ta. Sợ là tin giả, ông nội con bỏ tiền ra cho người điều tra. Nhưng đó là thông tin xác thực. Hay nói đúng hơn là cái đêm mưa ấy, ông nội con nhất định đã gặp ma. Nhưng chuyện cũng đã rồi, mua bán bình khí bay lầu, chuyện kỳ quái cũng không phải chưa từng gặp qua. Biết thi thể cô gái kia nhất định là ác linh, không thể xem thường. Nhà họ Hồ càng không dám xúc phạm đến thi thể, nhất nhất tuân theo giao ước, còn tế bái ngài 3 lần. Nhưng chuyện không ai ngờ đã xảy ra. Ông nội con ngày ngày nhìn thi thể trong quan tài kính, khuôn mặt bầu bĩnh vẫn ửng hồng phơn phớt như mận đào. Đã nảy sinh tình cảm với người chết lúc nào không biết. Và điều gì tới cũng đã tới. Trong giây phút không kiềm chế nỗi dục vọng, ông đã vi phạm điều thứ nhất, xúc phạm đến thi thể. Ở đời có được lần thứ nhất rồi thì thế nào cũng sẽ được đà lấn tới. Có lần thứ hai, thứ ba. Mỗi lần như thế, ông ta lại tỏ ra hối hận, nhưng rồi cũng lặp lại hành động bẩn thỉu đó. Ông ta cho rằng chuyện xấu xa ông ta làm ra chỉ có trời biết, đất biết, ông ta và cái xác ấy biết. Nhưng cô ta là người đã chết thì làm sao mở miệng được. Nếu có thể kháng cự thì lúc ông ta giở trò sằng bậy, cái xác đã phải bật dậy khỏi quan tài bóp chết ông ta rồi. Vậy nên ông ta cứ yên tâm tiếp tục mà xâm phạm thi thể cô gái ấy. Không biết hành vi đồi bại đó âm thầm diễn ra bao lâu và bao nhiêu lần, cho tới một ngày bà vô tình phát hiện khi ông ta đang làm chuyện bậy bạ với cái xác. Không người phụ nữ nào có thể chấp nhận được chuyện một người đàn ông giao hoang với xác chết, mà người đó còn là người chồng vẫn hàng đêm cùng mình đầu ấp tai gối. Trong cơn giận dữ, bà quyết sẽ đốt cháy thi thể cô gái đó. Nhưng ông còn nhiều lần phát hiện kịp mà ngăn cản. Bà không thể ngừng tưởng tượng ra trong tâm trí hình ảnh ông nội con và thi thể người con gái ấy. Những khi họ hoang ái với nhau, cứ rình chợ lúc ông ấy đi vắng, lại tìm cách đốt thi thể đó cho bằng được. Tiếc là lần nào cũng thất bại. Bà đâu biết được, chính thi thể đó cũng đang bừng bừng oán hận, chỉ muốn giết chết cả nhà họ Hồ để trả thù. Chị Nguyệt nghe tới đây thì không khỏi tò mò, vội hỏi: Hầm Đông Lạnh đó ở đâu? Xác chết có còn ở đó không bà? Bà nội chỉ lắc đầu rồi nói tiếp: Hôm đó bà xuống tới nơi thì không thấy cái xác đâu nữa, chỉ còn viên ngọc đỏ tươi như máu nằm lại trong quan tài. Vừa nhìn đã đoán ngay ra được đó là một viên huyết ngọc. Người nhà họ Hồ sợ nhiễm phải tà khí nên cứ để ngọc nằm yên ở đó, không ai dám động vào. Bà cho người tán ra tìm kiếm khắp nơi, nhưng cái xác vẫn không thấy đâu. Mất tích được 3 ngày thì có một người đàn ông đem theo một cuộn da cừu đến để lấy cái xác. Người đó mặc toàn đồ đen, đội mũ lưỡi trai lụp xụp, khẩu trang che kín mặt, bộ dạng thần bí lắm. Chỉ có thể đoán được là đàn ông thông qua giọng nói, ngoài ra thì không thấy mặt mũi chi cả. Nhưng mà cái xác bỗng dưng biến mất mấy ngày rồi không tìm thấy, thì biết lấy đâu mà giao cho người ta. Lâu như vậy rồi cũng không ai nghĩ là sẽ có người đến nhận cái xác. Cứ ngỡ là 4 tên trộm mộ đã chết thì cái xác coi như vô thừa nhận rồi. Người nhà họ Hồ không giao ra được thi thể, khiến người đàn ông đó rất tức giận. Trước khi bỏ đi, ông ta còn nguyền rủa nhà họ Hồ không giữ đúng lời hứa sẽ gặp quả báo tuyệt tử tuyệt tôn. Và rồi lời nguyền ứng nghiệm, đàn ông trong dòng họ chúng ta lần lượt chết thảm đi. Phụ nữ thì lãnh đạm chẳng thiết có con cái. Lúc này ông nội con mới cho mời thầy về cúng tế, đốt không biết bao nhiêu là giấy tiền vàng bạc, lại lục gian xin người con gái đó tha cho, nhưng vô ích. Mấy chục năm trở lại đây, chỉ còn thằng Bình là đứa con trai nói dối duy nhất. Chỉ có nó còn sống sót được tới chừng này tuổi mà chưa bị cô ta bắt đi. Lúc còn đưa sợi dây chuyền ngọc bích đó cho bà nội xem, bà nội không hiểu vì sao ông nội còn trước khi mất lại trao thứ tà ác đó cho con giữ gìn. Có 2 dạng người mà ma sẽ không giết chết. Một là người câm, 2 là người điên. Vậy nên bà nội mới phải giả điên giả dại để trốn tránh cô ta được ngày nào hay ngày đó. Nhưng rồi nội cũng phải hy sinh để cứu lấy thằng Bình, giữ lại huyết mạch cho nhà họ Hồ, để còn mặt mũi mà đi gặp tổ tiên, ông bà với xui dạng. Chuyện xấu hổ đó chỉ có những người lớn trong nhà biết. Lẽ ra bà cũng muốn sống để bụng, chết mang theo. Nhưng mà... Tên quỷ lùng lên tiếng hỏi: Chẳng phải bà nói bị người phụ nữ áo đỏ canh giữ nên không về được nhà hay sao? Sao bà lại về được mà nhập xác? Người phụ nữ đó đâu rồi? Không còn ở đây nữa hay sao? Còn nữa, chuyện của nhà họ Hồ theo như lời bà kể đó, thì lý ra phải giữ bí mật vĩnh viễn. Vì sao lại hiện hồn về kể hết ra cho chúng tôi nghe? Bà nội chị Nguyệt ngước ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm về phía tôi, ôm ôm gọi đích danh tôi, rề rề giọng mà nói: Hôm nay tôi mạo hiểm về tận đây nói ra hết những chuyện này là bởi vì người có thể cứu lấy dòng họ Hồ chúng ta chính là cậu. Cậu Hổ. Tôi... Sao bà biết tên tôi? Làm sao biết tôi có cách? Bà ta cười bí hiểm nói: Tôi đã gặp ông nội cậu ở đó. Ông ấy nói cậu nhất định có cách. Bà nói cái gì? Bà gặp ông nội tôi sao? Gặp lúc nào? Ở đâu? Ông nội tôi bây giờ như thế nào rồi? Có nhắn gửi gì với tôi hay không? Tôi hỏi dồn dập không kịp thở. Nhưng sắc mặt Hải Bình bỗng dưng thay đổi, từ đỏ sang trắng, rồi lại từ trắng chuyển sang đỏ. Trong mắt trợn trắng giả lên nhìn về phía cửa, toàn thân phát run. Kỳ lạ là mấy người bọn tôi chẳng ai nhìn thấy gì ngoài đó. Không biết là bà nội chị Nguyệt đang sợ hãi thứ gì mà đến nỗi siêu hồn lạc phách như thế. Phải chăng là hồn ngọc trong hình hài một người phụ nữ áo đỏ đã xuất hiện? Đừng qua đây. Đi đi. Đừng qua đây mà. Bà nội. Bà nội hả? Bà làm sao vậy? Chị Nguyệt ôm lấy thể xác Hải Bình trong tay, sợ hãi gọi lớn mấy lần. Lúc này Hải Bình đột nhiên ợ hơi, nấc cục lên mấy cái, rùng mình trợn mắt, cho ngã lăn ra giường bất tỉnh đi. Tôi vừa nhìn lên biết bà nội chị Nguyệt đã xuất hồn đi rồi. Hồng Ngọc này cũng thật biết lựa lúc xuất hiện. Sớm không tới, muộn không tới, lại phải tới đúng ngay lúc tôi còn chưa dò hỏi được gì về ông nội mới được chứ. Cả giận, tôi vác thanh kiếm đồng xu, hiên ngang bước ra trước cửa xem thử. Thì quả nhiên nhìn thấy cái bóng áo đỏ kéo lê tả áo lụa tha thước, như một dòng suối máu chảy dài xuyên suốt cả dãy hành lang dài đằng đẵng. Đuổi theo gần tới nơi, thì tà áo người kia cũng vừa khuất dạng nơi góc cuối hành lang rồi biến mất. Quay trở lại phòng, mấy người bọn họ đều hỏi vừa rồi tôi đuổi theo thứ gì. Nghe nói là bóng người áo đỏ thì ai nấy đều vô thức xích lại gần nhau. Chị Nguyệt hỏi tôi: Cậu Hổ à, cậu mau nghĩ cách gì đi. Bà nội tôi đã nói như vậy rồi á, thì cậu nhất định sẽ có cách mà. Hình xăm sinh tử phù hợp thì không phải là không có, nhưng mà vấn đề là ai cũng phải xong. Trên dưới nhà cô có biết bao nhiêu là người, bộ ai cũng đồng ý hết hay sao? À, tất nhiên rồi, hình xăm để cứu mạng thì ai mà không đồng ý chứ. Nếu như thế thì lại gặp vấn đề ở chỗ là mỗi ngày tôi chỉ xăm được tối đa 1-2 hình thôi. Nhưng mà tình huống hiện tại cấp bách, người được xăm trước không nói, người phải đợi thì chẳng may bị cô gái đó hay là Hồng Ngọc giết chết hết ráo, lúc ấy thì biết tính làm sao đây? Chị Nguyệt lưỡng lự rồi nói: Cũng đúng, nhưng mà... Tên quỷ lùng lúc này mới chen ngang: Vậy còn Huyết Ngọc, cậu định như thế nào đây? Ông nói là ngâm máu cho mực sẽ rửa trôi bất tà tính của Ngọc mà, khi ấy biết đâu sẽ đập vỡ ra được. Vậy thì cứ thử cái đó đi. Ai biết là vậy, nhưng mà tôi nhờ người đi mua máu chó đó, đi ra khỏi nhà chưa được mấy bước chân đã bị Hồng Ngọc giết chết dằn mặt chúng ta rồi. Giờ mà có cho người khác đi mua hay đi tìm chỗ nào bán mang lại đây thì kết quả cũng chỉ tổ hại chết người ta thôi. Lấy máu đâu ra mà ngâm cho Ngọc bây giờ? Tôi gãi cằm ngẫm nghĩ một chút, chợt nảy ra một ý. Ê, hay là bảo con tiểu hồ ly đi lấy máu về. Dù gì nó cũng là yêu hồ, có tới chính cái mạng, đâu có dễ chết không? Con yêu hồ đó hả? Nhỏ thì có nhỏ thật, nhưng mà loại cáo chúng nó vốn tình rành. Nó cũng đâu phải anh em nhà cậu đâu mà nghe lời cậu sai bảo. Nói dại chứ lỡ nó trốn mất thì cậu liệu mà ăn đấm với con nhỏ thanh trà? Lúc đó tím mắt thì bảo sao đừng nói tôi không nhắc cậu trước à? Tên quỷ lùng lắc đầu, xua tay bảo tôi tự làm tự chịu. Đến lúc bà chàng ấy sôi máu lên thì đừng có lôi anh ta vào. Nhưng tôi vẫn quyết định gọi cho thanh trà, hỏi thử xem con nhỏ đó có cách nào khống chế được tiểu hồ ly trong lúc nó chạy việc vặt cho tôi hay không. Điện thoại tréo gần hết chuông mới nghe giọng con heo mập bên kia. ngáp vắng ngáp dài, khó chịu hỏi. Gì? Có cách nào điều khiển được con tiểu hồ ly đó không? Tôi có việc cần tới nó, nhưng mà lại sợ nó chạy đi mất á. Việc gì cần tới nó mà bí hiểm vậy? Tiểu yêu á thì cứ giả bộ trấn áp yêu quái lên ngực, thì con nào cũng ngoan ngoãn nghe lời thôi chứ khó gì. Yêu quái dám bỏ trốn á thì sẽ chết vì cơn đau thắt ngực, dám làm trái nhiệm vụ thì cũng sẽ dở tim mà chết, cực kỳ đau đớn thê thảm. Nên cứ có bùa rồi là yên tâm, tụi nó không có chạy đâu mất được á. Ừ, làm vậy có ác quá không? Ơi, ác cái gì mà ác. Miễn nó biết nghe lời thì vẫn sống khỏe sống tốt, chạy nhảy tung tăng thôi. Chứ ai phanh da xẻ thịt với nó đâu mà bảo ác. Sao, có làm không? Không hại gì thì thôi vẽ cho nó cái bùa trấn áp đi. Thanh Trà vui vẻ ra giá. Ok, 10 triệu vẽ bùa, 5 triệu tiền công. Lấy rẻ cho quen biết, làm ăn mau lẹ, chuyển khoản giùm luôn đi. Nhận được tiền là có bùa liền. Còn không có tiền thì thôi đi, khỏi gọi chi nữa mất công. Cái gì? Thế tôi mà cô cũng đòi tiền nữa hả? Anh là cái gì mà tôi không được đòi tiền? Nhưng mà 16 triệu. Ê, cái gì? Sao lại tăng giá rồi? 17 triệu. Cái con nhỏ này, nè. 18 triệu. Trời, đúng là quá đáng rồi đó nghe. 19 triệu. Nói câu nữa đi, chẳng 20 cho tròn số. Thôi được rồi. À, vậy lấy chẳng 20 ha. Cảm ơn nhiều. Cái gì? 19 triệu thôi mà. Đúng là đoạn cướp mà. Alo. Tôi cầu nhậu. Tên quỷ lùng thấy tôi bị ức hiếp mới kéo cánh tay tôi an ủi. Thôi tiếc cái gì, coi như bỏ con tép bắt con khủng long đi. Xong chuyện nhà họ Hồ á thì cậu còn lo thiếu tiền gì nữa, phải không? Chị Nguyệt đề nghị. Sao cậu không gọi cô gì đó đến đây luôn cho tiện việc? Dòng họ lớn như họ Hồ nhà cô á, vung tiền ra thì thiếu gì người giỏi thuật âm tới giúp. Nhưng mà đến nay vẫn chưa có giải quyết được, chứng tỏ mọi chuyện không chỉ đơn giản là trừ tà diệt ma. Con nhỏ đó tôi là thiên sư, nhưng mà cấp bậc chỉ mới tam kỳ à, có gọi tới cũng không giúp ích gì được. Độ chừng chục phút sau thì Thanh Trà gọi lại cho tôi. Nó đã vẽ xong bùa trấn áp cho tiểu hồ ly và sai bảo nó đi tìm máu chó mực, sau đó đem đến dinh thự nhà họ Hồ giao cho tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng không yên, nói với con nhỏ. Một thân một mình con cáo đó đi tìm mua máu chó mực, liệu có ổn vậy? Sao tôi thấy lo cho nó quá. Giữa ban ngày ban mặt như thế này, yêu quái ra giữa chốn nhân gian đã nguy hiểm lắm rồi. Đằng này còn phải giả dạng trà trộn chốn đông người, trao đổi mua bán, quả thật vô cùng rủi ro. Tôi cũng bất đắc dĩ không còn cách nào khác, mới phải để tiểu hồ ly đi mạo hiểm một phen. Hòn ngọc tà tính quá khủng khiếp, nếu lại để người nào đó đi mua thì chắc chắn sẽ hại người ta chết thảm. Nhưng Thanh Trà bảo tôi, cứ đợi đi, khéo lo xa quá. Nó là tiểu yêu chứ không phải con nít 3 tuổi đâu. Vậy ha, ngủ tiếp à. Bye. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 20 của Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Như vậy là chúng ta còn 2 tập 21-22 thì sẽ kết thúc cái phần đầu tiên của Thuật Xăm Sinh Tử. Hiện tại thì tác quyền Huy đang nắm giữ của bộ này là 3 phần. Phần 2, phần 3 sẽ dài hơn phần 1. Kết thúc truyện này thì chúng ta sẽ nghe một cái bộ truyện có khoảng 8 tập. Sau đó sẽ đến với một bộ truyện mà quý thính giả chờ rất là lâu rồi, đó là phần tiếp theo của Lời Nguyền U Ẩn. Sau khi kết thúc hai cái bộ truyện đó theo lịch trình thì chúng ta sẽ tiếp tục quay qua phần 2 của Thuật Xăm Sinh Tử nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn mọi người vào trưa ngày mai với tập 21. Chúc quý thính giả một ngày an lành.